chính là rất nhiều người tu đạo cũng bị cái lưỡi nở hoa sen của hắn hấp dẫn, quy y thiền đình cùng tôn thờ thiên đế. Mà đạo hạnh của hắn cùng có tiến bộ nhảy vọt, thiên đình mỗi lớn mạnh thêm một phần, hắn đều đã tịnh tiến một chút, hết thầy Diệp Phàm đều thấy ở trong mắt, liền thu đệ tử ký danh hắn làm đồ đệ. Mà ngay tại một ngày này, Diệp Phàm vượt qua thời không, triệu hoán hắn trở về trung thổ, bởi vì hắn sắp sửa độ kiếp, cần các đỉnh cùng nhau độ kiếp. Hậu tích bạc phát, hắn không phải là không thể độ kiếp, từ lúc 3 năm trước đây là được rồi, hết thảy chỉ vì chém ngược đại đạo, hắn không nghĩ xuất hiện một chút bất ngờ nào. Vượt qua được thì tiền đồ sáng lạng huy hoàng, nhưng nếu thất bại thì là tro tàn ngay, ngay cả con kiến đều so ra kém hơn, vì thế không thể không thận trọng. Bái kiến sư phụ, Trường Thành Dương lấy xuống cái đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một tấc cao, đỉnh thể tự nhiên phong cách cổ xưa, mà bên ngoài đỉnh thì lượn lờ thần huy bất hủ, chìm sâu vào mi tâm của Diệp Phàm. Mấy năm này vất vả cho ngươi, thiên đình nếu có thành tựu, sẽ ghi công lao của người đệ nhất. Đó là một câu nói của Diệp Phàm dặn dò với hắn. Sau đó, Diệp Phàm chuẩn bị rời đi để tiến hành độ kiếp.